Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 238, thời thể thay đổi. Góc truyện audio.com. Cảnh còn người mất, tình cảm có nhiệt huyết đến thế nào thì cũng có thể sẽ nguôi ngoai. Con tàu Hồng Kông chở Anderson vào bến Nam đậu bên cạnh một con tàu chở hàng. Lúc này đèn sáng rực. Hơn 20 tên tay sai dỡ hàng cầm dây cáp buộc chặt hai con tàu lại. Hai bên mạn tàu rung rung lắc lắc, làm cho sóng nước bắn tung tóe. Một chiếc Lincoln bạc đang đậu ở cổng sắt đầu tiên của bến phà Hồng Kông và Ma Cao. Chiếc xe được bấm còi. Hai hàng tay sai liền vây quanh Anderson đang mặc áo màu đen. Chiếc ô chống đạn rộng rãi che nửa thân chê y của người đàn ông. Bước chân vội vã bước lên xe. Tôi hỏi tên đầu chọc với một tiếng thở dài. Cậu có sợ hãi không? Bọn giặc Tây liều mạng. Đến bố ruột cũng chém. Châu Á xém chút nữa là toi đời. Tôi lặng lẽ liếc nhìn tổ tông. Thẩm Hạo Hiên cũng giết đại ca của anh ta. Câu nói hống hách của Anderson thật là cường điệu. Người Venice chiến đấu chống lại Bồ Hồng. Ác liệt như thế nào và lan truyền như thế nào? Đó là một chiến thuật để chống đỡ kẻ thù. Nó thực sự độc đáo và hống hách. Bốn băng đảng lớn đã sớm thu hoạch thuộc địa của anh ta rồi. Còn đến lượt cho Trương Thành Nam làm mưa làm gió sao? Tên đầu chọc bộ dạng hung dữ giơ ngón tay ra. Ngoác ngoác trước mắt tôi. Chị dâu, em ở Ma Cao đã 10 ngày. Anderson chắc hẳn là đã nghe nói đến chị, bạn gái của anh Tuấn. Mày liễu không nhường mày dâu. Đừng nói, chị ở trong tháp pháo của chính lợi là đã ngang tang lắm rồi. Tôi nghiêm nghị trừng mắt nhìn cậu ta. Nửa cầu sau của cậu ta nghẹn lại ở cổ họng. Sợ hãi không dám nói gì nữa. Tổ tông hút xong những làn khói luồn qua giữa các ngón tay. Anh ta không hề để ý rằng ngọn lửa đã đốt cháy đầu ngón tay. Khiến cho da đỏ ửng lên. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ ảo chiếu chê y bong tàu chở khách số 3. Anderson ngồi chê y con tàu bến cảng kiều diễm mà kéo dài một sợi dây bẩn. Lơ lửng trong làn sóng đục và mờ. Ngụ ý rằng một cơn bão đẫm máu lớn hơn ở Ma Cao đang bắt đầu xuất hiện và bùng phát. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Cái tên hai bàn tay trắng như anh. Tôi sẽ nghiền chết như con kiến. Trương Thành Nam cười lạnh một tiếng. Chống cùi trỏ. Nghiến răng bẻ cánh tay phải phát ra một tiếng giòn tan. Hai má lấm tấm mồ hôi. Trầm giọng nói. Thời thể thay đổi. Tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Tổ tông nhìn anh ta đắc ý cây ết một chân xuống boong tàu. Anh ta nghiêng cái đầu, bội bùn nhơ bẩn lên quai hàm, nửa khiêu khích nửa nghiêm túc. 3 ngày trước khi cậu tới Ma Cao, tôi bóp chết anh dễ như trở bàn tay. Quan Lập Thành ra tay trước, tôi nghĩ anh ấy sẽ có thể giành chiến thắng. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy sẽ bị đánh bại bởi sự van xin của Trình Bảo Ái. Anh và tôi cứ tiếp tục giao đấu, cứ tiếp tục không phân được thắng bại. Anh ta đấm vào lưng Trương Thành Nam. Người đứng ở sau không thể rút lui. Cánh tay thì đang bị chật khớp lại bị anh ta kiềm chế lại. Tốc độ của tổ tông so với anh ta đã tăng tốc độ lên 0,01 giây. Anh ta cúi xuống và né tránh. Nắm lấy cổ tay của Trương Thành Nam từ đỉnh đầu. Trực tiếp áp xương quai xanh của anh ấy vào mặt tường. Có thể thương lượng trong hòa bình. Các anh không quen biết nhau. Anh trêu đùa kháng cự lại Quan Lập Thành. Anh ta cũng không nhất định sẽ nhượng bộ. Anh lại bắt giữ vợ của anh ta. Trương Thành Nam sầm mặt lại. Tổ tông trượt tay. Ngã vào trong không trung. Bị anh ta tìm ra kẽ hở. Nắm lấy góc quần áo. Vậy tôi muốn quyết chiến đến cùng. Không cho các anh có cơ hội để đè đầu cưỡi cổ tôi. Mà anh đang tranh giành quyền lực. Đó là lợi ích cá nhân. Cuối cùng mới là Trình Bảo Ái. Chúng ta khác nhau. Trương Thành Nam tôi đánh giá một nửa cuộc đời của tôi. Ăn, uống, vui chơi, tiền tài thành công. Tôi không thiếu bất cứ gì cả. Ngoài trừ việc không cam tâm. Tôi muốn sống để bảo vệ cô ấy. Lúc ở miếu chùa tại Thanh Tân tôi đã hết đạn dược và lương thực. Quan Lập Thành lại phong tỏa biên giới. Quân tiếp viện của Thông Nam không thể đến được. Tôi đã tính toán đến cái chết. Thẩm Hạo Hiện Anh dẫn đầu một đội quân bao vây và trấn áp tôi. Chỉ cần dám ló đầu ra, thì hai viên đạn trong khẩu súng của tôi. Một viên sẽ dành cho anh. Viên còn lại sẽ dành cho tôi. Tổ Tông cụp mắt nhìn bàn tay đang cầm cà vạt của mình. Anh ấy lẩm bẩm, nuốt nước bọt cùng với máu ở trong miệng. Quan Lập Thành chỉ có hai con đường. Chết ở Ma Cao, dẫm lên xương cốt của nhà họ Thần chúng tôi. Và lên đến Trung ương. Khi tôi ở trong tù, tôi một chút cũng không có quá đáng. Khi tôi có tất cả mọi thứ, tôi không thể bảo vệ cho phụ nữ và Giang Sơn của tôi. Tôi trở thành những người dân bình thường. Tôi thậm chí còn không có tài nguyên. Trương Thành Nam nắm lấy anh ta và kéo anh ta về phía bên mình. Nói với một giọng điệu rất đáng sợ. Ma Cao không phải là địa bàn của anh. Đội quân dự bị của ông bao gồm cả công an, viện kiểm sát và cơ quan thực thi pháp luật. Thì ở đây cũng chẳng là cái thá gì cả. Tổ Tông khẽ ngẩng mặt lên một chút. Lòng bàn tay ngược với nắm đấm của Trương Thành Nam. Anh đã xem thế giới động vật chưa? Sư tử được thèm muốn lãnh thổ và sư tử cái. Chúng chém giết đến đầu chảy ra máu. Ông chủ Trương và tôi là hai con sư tử đực. Quan Lập Thành là thợ săn. Hoặc là làm một con sói mặc áo giáp. Hợp sức tiêu diệt hắn. Rồi đánh gông mở đầu cuộc chiến. Đó cũng là cách duy nhất để cậu và tôi đều được hưởng lợi. Trương Thành Nam gắn từng chữ một. Tôi không tin anh. Chấm. Những con sóng lớn dưới sông dâng cao chưa từng thấy sau chiều cường. Tàu chở khách số 3 kiểm tra hướng gió. Dương cánh buồm trắng và rời cảng trước thời hạn. Tiếng còi hú vang xa. Bao trùm mất mấy câu cuối của Tổ Tông. Tổ Tông gói ghém áo quần. Lái xe mà bỏ đi. Anh ta không nhìn tôi. Cũng không để lại một lời. Đường nét của Trương Thành Nam dần dần rõ ràng. Cũng đã rách dưới đến không thể chịu được. Tôi giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ. Lấy khăn tay ra lau vết máu trên y vai anh ta. Chấm, có đau không? Trương Thành Nam nắm tay tôi nhẹ đặt lên đôi môi của anh. Khẽ hôn một cái. Vết thương nhỏ thôi. Cô Trình cứ nhẹ nhàng với tôi. Như vậy sẽ không đau nữa. Tôi tức giận rút tay ra. Người đã lớn như vậy rồi vậy mà còn nói những câu như vậy. Làm phiền em phải chăm sóc cho anh. Em chạy là nhanh nhất đấy. Anh lại ôm mặt tôi. Nắn mờ u bàn tay tôi đặt lên trên y lông mày của anh vuốt ve. Nhếch mép cười nói. Cô Trình thật là không có lương tâm. Anh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Em chạy cũng không có gì là bất ngờ. Anh sẽ bắt em lại và huấn luyện từ từ. Những chú chó hoang trong gia đình nghe lời rồi. Chắc chắn sẽ có thể dạy dỗ được em. Tôi cắn anh ta một cái. Tên khốn như anh ngậm máu phun người. Em không nghe ra sao? Trương Thành Nam ôm tôi nghiêng người. Đầu chọc đứng ở sau đóng cửa nóc xe. Cánh tay phải của anh ta mềm nhũn. Muốn chịu được sức nặng phải tốn rất nhiều sức lực. Tổ Tông kỹ năng không tồi. Hơn nữa cũng không tệ. Anh ta là thâm tàng bất lộ. Tôi không nhắc nhở trước cho Trương Thành Nam phòng bị cho trận chiến này. Lẽ ra anh ấy đã có tính toán rồi. Vẫn chưa biết Tổ Tông và Quan Lập Thành có phải là thật hay không. Đã vội vàng lập liên minh và chiến đấu với nhau. Quyết định của Trương Thành Nam là rất đúng đắn. 1902 phổ cờ bạc đi ngang qua đại lộ Đông Tây và nằm trong khu vực thịnh vượng ở khu vực trung tâm thành phố Ma Cao. Chỉ đứng sau Venice, việc kinh doanh của quán bar bên kia đường luôn vô cùng phát đạt. Nhưng sau vụ tai nạn, không có cửa hàng nào buôn bán. Rốt cuộc là tội ác đẫm máu nào, mà 3 năm đến 5 năm vẫn không thể rửa sạch được. Đầu chọc nói đã bỏ trống lâu như vậy. Có người tiếp quản rồi. Hình như là từ ngày đầu tiên khi Trương Thành Nam bước vào Ma Cao đã dục dịch tu sửa. Cuối tháng thi công gấp rút. Tiền thuế hàng triệu đồng cũng không có chớp mắt. Nói trắng ra là phải bồi thường rất nhiều tiền. Ngày hoàn thành cũng không thấy người đầu. Một đám tay sai tổ chức lễ khai mạc. Quan trọng nhất là đại ca hiền lành chất phác. Không có sự thù địch với bọn xã hội đen. Và sự tùy hứng của cả một phố cờ bạc đang khiến người ta rất tò mò về thân phận mới của chủ quán ba. Trương Thành Nam không để tâm đến điều đó. Anh ấy tập trung giải quyết tàn dư của đảng Giang Long. Anh ấy định cư ở một số nơi và các trung tâm biên giới. Tin đồn về quán ba ngày một gia tăng. Và tên đầu chọc không thể ngồi yên. Anh ta thậm chí còn ra lệnh người của 1902 không được phép quấy rối. Nếu mà đặt cọc tiền mặt chê y 15 tỷ, thì cố gắng ký xét, chứ không gửi vali vào sòng bạc. Tôi mơ hồ nhận ra rằng bí ẩn của sòng bạc có liên quan đến Đông Bắc. Trương Thành Nam nhìn ra xa nghĩ ngợi. Mảnh sấm sét này không thể đụng vào. 3 ngày sau chúng tôi đến Lạc Sầu Môn vào buổi tối. 7-8 giờ là đến chỗ ngồi rồi. Vô số khách ra vào. Chắn ngang những hội trường lộng lẫy. Tôi đưa Trương Thành Nam vào Lạc Sầu Môn. 2 hàng vệ sĩ đứng 2 bên đều thu ô lại. Người được nghênh đón nhất trong hội trường vượt qua biển người để nhìn thấy chúng tôi. Anh ta cuống quýt chạy bước nhỏ. Trương Thành Nam cởi bỏ chiếc mũ chê y đâu. Ông ba, ngài mạnh khỏe, là ngọn gió phương nào đã thổi ngài đến đây vậy? Cũng không kịp chào hỏi ngài Lục. Chúng tôi thất lễ rồi. Tôi lấy một cây cọ nhỏ để sơn móng tay. Mùi hãng nồng bốc lên. Khuôn mặt tôi nhăn lại. Tôi chết khát mất. Nước bọt có thể làm dịu cơn khát của tôi được không? Trương Thành Nam nghiêm khắc mắng tôi. Ở bên ngoài đừng có gây gổ. Tôi đập cây cọ xuống gạch đá hoa. Vài giọt sơn đỏ bắn lên chóp mũi của tay sai. Anh bị tôi cấu vào eo mà giật mình một cái. Tôi nói. Đàn ông chơi đàn bà. Đàn bà chơi đàn ông. Vậy tại sao chỉ có làm quan mới được đốt lửa mà dân thường thì không được thắp đèn? Trương Thành Nam nằm cổ tay của tôi. Lauren. Bọn tay sai đang đứng ở cầu thang cũng sững sờ trước cảnh này. Họ ngày người ra, tôi dùng hết sức ném anh ấy ra và chạy điên cuồng. Bọn tay sai thì đứng đó ngơ ngác, ai cũng quên ngăn cản tôi lại. Đầu chọc đi theo sát đằng sau. Tôi lao vào đập mấy bình hoa làm vang lên tiếng loảng xoảng. Trong một trận long trời lở đất, bọn tay sai đã thuyết phục Trương Thành Nam để anh ấy bình tĩnh lại. Anh ấy sững người một lúc rồi hét lên. Cô Lauren, tối nay tầng 2 đóng cửa và sẽ không chiêu đãi. Bất cứ nơi nào có thể tôi đã đứng ngoài cửa sổ 217. Cảnh sát và bọn cướp đang hoạt động trong bóng tối. Bọn họ giữ bí mật riêng của mình. Tay sai và cấp dưới của anh ta đều không giữ lại. Vì sợ bị dò gì, chỉ huy đứng đầu thì vẫn còn coi là tỉ mỉ. Tôi tựa vào khung cửa lắng nghe. Chắc chắn đó là tiếng đàn ông. Tôi gật đầu chào đầu chọc ngay lỗi vào của tòa nhà. Có anh lớn tiếng gọi anh Trương. Vệ sĩ ở lại sảnh đánh nhau chống lại những tên tay sai của Lạc Sầu Môn. Trương Thành Nam vừa đi vừa đánh. Tay trái đánh ngã một tên. Tay phải lại lật ngã một tên bình tĩnh đi tới hành lang yên tĩnh. Lúc anh ta xông vào cửa. Tiếng cười nói trong phòng đột nhiên dừng lại. Tổng giám đốc Trịnh ôm 3 ngôi sao và người mẫu Hồng Công từ trái qua phải. Họ không nổi tiếng, trông rất xinh đẹp, quen thuộc chê y màn ảnh. Là các vai phụ, họ bị Trương Thành Nam làm cho hoảng sợ. Hét lên và đứng dậy. Quay lưng đối diện với người uống rượu. 6 ma không biết người đó là ai. Địa bàn của anh ta. Nên anh ta rất hung hăng ngang ngược. Anh ta đập mạnh vào bàn. Dùng Lạc Sầu Môn làm chợ rau hả? Thật điên rồi. Trương Thành Nam chậm rãi cầm ống đựng thuốc lá bằng ngọc của mình. Anh ta xua tay, đầu chọc liền nói, khốn nạn, ba cô gái ngừng uống rượu, tranh nhau chen lấn ra khỏi phòng. Sáu ma nói xong quay đầu lại, vẻ mặt cứng đờ, tên đầu chọc nói, ông Sáu không mời mà đến, vô tình phá hỏng chuyện tốt của ngài, mong ngài thứ lỗi. Sáu ma nuốt nước miếng trở lại vào miệng, anh ta xoay người, ghế quay mặt về hướng Tây Nam, anh ta im lặng quan sát, cảnh sát trưởng Trịnh và người phụ tá của anh ta đã có một bữa tiệc với Trương Thành Nam. Đó là mối hận thù lâu đời. Anh ta không sống ở Ma Cao thường xuyên. Một năm rưỡi cũng chỉ có về mấy ngày để gặp mặt. Cũng không có gây sức ép. Cách đoàn tụ như thế này. Không ai vui cả. Cảnh sát trưởng Trịnh tò mò hỏi. Ông chủ Trương, vỏ của Ma Cao giòn đến mức nào đi nữa? Cũng không chịu nổi anh được nữa. Trương Thành Nam giả vờ ấm áp. Và phủi sạch những nếp gấp do phủi bụi chê y quần áo của mình. Ông Trịnh, nhìn ông không già chút nào. 60 tuổi rồi, không so sánh được với lúc còn trẻ. Thời gian không tha cho bất cứ ai. Không thể không chấp nhận. Tên đầu chọc di chuyển hai cái ghế và đặt chúng bên cạnh cảnh sát trường. Trương Thành Nam cởi bộ đồ vest và cởi khuy áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Ông Trịnh, khu tự trị Ma Cao, có rất nhiều dầu và nước, hiệu quả của đồn cảnh sát không tồi. Land Rover ở bên ngoài cửa, ngài mới mua đúng không? Tiền mua chiếc xe này hơn 12 tỷ đó. Cảnh sát trưởng Trịnh bình tĩnh cầm chiếc cốc. Ông ta nói, tôi mượn nó từ một người bạn. Tôi không có đủ tiền mua. Khẩu phần bao gồm cả trợ cấp là hàng trăm nghìn đô la Úc một năm. Tôi không cần nuôi gia đình sao? Sáu ma không nói được lời nào lọt qua nội tuyến. Ngay sau đó có một tên tay sai chạy đến. Gọi hai cái ly sạch và một chai rượu Remy ma khác. Mời ông ba và đại ca nếm thử rượu của Lạc Sầu Môn. Trương Thành Nam nói lời cảm ơn từ chối. Tôi bị thương một chút. Vì vậy tôi không thể uống rượu được. Nếu ông Sáu có ý định tiếp đãi tôi. Vậy thì chỉ cần pha cho tôi một tách trà. Sáu ma ích kỷ không muốn tiếp đãi Trương Thành Nam. Nhiều kẻ thù đến nỗi chặn kín hết một con đường. Huống hồ là liều mạng chạy trốn. Anh ta nháy mắt một cái. Tên tay sai vội vàng đi nhanh về nhanh. Phục vụ một ấm trà. Hai chiếc chén đất nung có nắp. Chén trà gốm sứ tinh xào. Xã giao cùng các quan chức cấp cao. Đại ca của xã hội đen. Uống trà từ chiếc chén có nắp, so với uống rượu, so sánh thật là táo bao. Lương thực với giá tiền là mấy triệu. Ở Ma Cao thật sự là một nơi đốt tiền. Quả thật là không kìm lại được. Ông Trịnh, có tiền là một con đường tốt. Xem anh có thể có yêu cầu gì. Cảnh sát trưởng Trịnh lấy ra một bản phổ nhạc làm màu. Một tên phụ tá hỏi. Ông chủ trường, anh đừng nói bí mật. Anh đã chặn tôi một ngày rưỡi rồi. Tôi biết tham vọng và nguyện vọng của anh. Anh sẽ trở nên nổi tiếng ở Ma Cao. Năng lực của anh là đủ thừa. Có đi theo con đường của tôi hay không? Thì cũng có khác biệt gì đâu. Trương Thành Nam nhíu mày. Tên họ Trịnh này đến bậc thang còn không có lát đá. Đá trong nhà vệ sinh vừa hội tanh vừa cứng ngắc. Tôi ôm hai cánh tay. Dựa vào thân thể Trương Thành Nam như rắn. Cảnh sát trưởng Trịnh, ông ba của chúng tôi. Thật hiếm thấy khi bằng lòng cho người làm bạn. Ngài làm sao có thể cự tuyệt mặt mũi của ông ba chứ? Có rất nhiều người muốn kết bạn với tôi. Tôi cũng rất bất lực. Nếu không từ chối ai, tôi sẽ làm bạn của khắp con đường phố Ma Cao này. Thì tôi còn xử lý các vụ án như thế nào? Trương Thành Nam hứng thú với việc nếm một tách trà. Có lẽ nó rất đắng và đậm đà và không hợp khẩu vị. Anh ném chiếc chén về phía góc bàn. Ông chủ ma thật không đúng mực. Trà phục vụ cho tôi lại là hàng kém chất lượng. Tôi phải tuân theo các quy tắc. Hãy san bằng mọi thứ. Bật đèn lên, để hai bên phân biệt giữa đúng và sai. Chấm, tên đầu chọc hiểu ra. Lấy tờ tiền từ trong túi lót của áo ghi lê ra và lắc nó. Nhìn thoáng qua một lúc thì rõ ràng rồi. Cảnh sát trưởng Trịnh ban đầu không coi trọng nó. Mà cao mà, ai ở trong lòng bàn tay của ông ta thì không được tạo phản cho đến khi ánh mắt của ông ta quét qua từng lớp. Những con số và con dấu trải rộng ra nhận ra rõ ràng đó là giấy nhận hối lộ của ông ta. Sắc mặt tái nhợt, mất cả máu. Trương Thành Nam không có việc gì làm. Liền đi đến xem hoa văn của bìa trà. Tổng Giám Đốc Trịnh, tôi không có ý định tìm kiếm thứ này. Làm quả hội họp, xin người đừng ghét bỏ. Lông mày anh Tuấn bình tĩnh. Ngược lại là đối với cảnh sát trưởng Trịnh sửng sốt. Dù sao cũng là người đứng đầu của cảnh sát khu tự trị. Ngang với trung tướng nổi bật, ông ta đã phát huy thế mạnh. Ông ấy đã rất khó khăn trong việc tự phục hồi. Khuôn mặt ông ấy thay đổi rất nhanh. Những đầu ngón tay thô ráp và sẫm màu đang chọc vào mép của nét chữ. Làm mọi cách để duy trì giọng nói bình tĩnh. Không lộ ra vẻ chân yếu tay mềm. Ông chủ Trương, ý anh là gì? Trương Thành Nam mặc kệ ông ta. Anh ấy nâng cắm tôi lên. Vô cùng đắc ý, bé cưng. Anh nghiện thuốc lá. Tôi khéo léo cầm tàn thuốc của điếu xì gà. Cầm lấy chiếc bật lửa do tên đầu chọc đưa. Cắn màu giấy nâu thuốc lá ở đầu dưới sau khi châm lửa. Đút vào miệng cho anh ấy. Chiếc lưỡi dài của anh ấy cuốn lấy môi tôi. Út mạnh, rồi nhét xì gà vào miệng. Trương Thành Nam thậm chí còn không nuốt nổi khói. Tôi ôm lấy cổ anh ấy với một nụ cười rạng rỡ và nhìn vào chiếc phòng đang dâng trào. Đèn không đủ sáng sao? Cảnh sát trưởng Trịnh không biết đọc sao? Nào, mở cửa và đèn trong hành lang lên. Tất cả đều phải sáng. Đừng làm mù sự sáng suốt của cảnh sát trưởng Trịnh. Hỏi đầu vừa định chạm cửa. Cảnh sát trưởng Trịnh đã dừng lại. Anh ta nhắm mắt thở ra. Ông chủ Trương nói thẳng ra. Mọi người đều biết náo nhiệt. Không ai có thể tiện lợi. Trương Thành Nam cũng không đồng ý với anh T. Các cảnh sát từ phía Đông Bắc đã lần lượt vào Ma Cao. Ông biết mục đích của bọn họ đấy. Nhưng chính quyền tài phán của Ma Cao lại thờ ơ. Và đồn cảnh sát thì không hoạt động. Lao Trương, đường xuống Hoàng Tuyền. Tôi không thích đi một mình. Tôi phải kéo người đi cùng tôi. Khi đó thì chúng ta có thể về âm phủ chia sẻ nỗi niềm xưa. Cảnh sát trưởng Trịnh lạnh lùng nhìn. Cậu đang uy hát Iota P tôi. Trương Thành Nam vô lại vô cùng. Tính là thế đi. Trịnh trưởng bối nắm chắc tay nắm cốc. Hận không thể phát ra ngọn lửa ác độc. Bị người ta tóm được cái đuôi. Liền mắng mấy câu. Chỉ có mỗi việc này. Trương Thành Nam đang bị khói xương làm cho anh không mở được mắt. Làm anh có cảm giác ác liệt. Còn có một nữa. Anh ta liếc nhìn sáu ma. Nhiều người nhiều miệng. Ông Trịnh, tôi nghe theo công. Thanh âm đứt quãng rất rõ ràng. Cảnh sát trưởng Trịnh do dự một chút. Sau đó đẩy ly rượu lên khay trà. Chúng ta hãy nói chuyện ở nơi khác. Cảnh sát trưởng Trịnh, sáu ma lo lắng gọi ông ta. Trước khi anh ta chạm vào tờ tiền. Cảnh sát trưởng Trịnh cười tâu toét. Ông chủ ma. Tình hình của anh đang bị dò gì? Sự nghiệp của tôi không phải là một trò đùa. Tôi phải giải quyết khoản này với anh. Anh ấy phất tay áo. Trương Thành Nam để lại tên đầu chọc để chăm sóc tôi. Anh ấy và cảnh sát trưởng Trịnh lần lượt đi ra khỏi phòng. Sáu ma vội vàng lấy lòng. Giật khăn trải bàn. Những chén rượu chê y đó hơi rung động. Có vài ly rơi xuống. Còn vài ly thì vẫn đứng vững. Anh ta nheo mắt quan sát tôi. Cô Lauren, Trương Thành Nam thật là ngây thơ. Tôi kính cẩn từ chối. Tôi xin tạ lỗi với ông sáu. Anh ta suy nghĩ trong vài giây. Chói chặt mạnh đích Mai Lai. Quyền lực tăng lên quá nhanh. Nhờ sự nguy hiểm của sáu ma. Tất cả những gì tay sai thân cận của anh ta sẽ kiểm soát sự sống và cái chết của gia đình anh ta. Chưa kể đến sự can đảm để phản bội anh ta hoặc xúc phạm anh ta. Mạnh Dịch Mai đã ký hợp đồng ca hát. Cô ấy là không có bị nắm lấy nhược điểm. Tôi không thèm để ý đến lấy một lát dưa hấu rồi ăn. Với rất nhiều nỗ lực, bọn tay sai đã đưa Mạnh Dịch Mai vào phòng riêng. Cô ấy vừa rời sân khấu. Lớp trang điểm đậm vẫn còn chưa tẩy. Vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Không hề rụt rè chút nào. Tôi không nhìn lầm cô ấy. Một người phụ nữ bình tĩnh trước bão giông. Sáu ma lạnh lùng hỏi. Cô có biết cô chủ Lauren này không? Cô ấy phủ nhận mà mặt không hề thay đổi. Tôi không biết. Hồ. Sáu ma cầm lấy tờ tiền đập vào mặt cô ấy. Cô biết nó không? Mạnh Dịch Mai thậm chí không nhìn nó mà nói. Ngài oan cho tôi quá. Sáu ma rất tức giận nở nụ cười. Tôi nuôi cô mấy năm. Hóa ra cô có tài tiên đoán. Tôi không hỏi. Cô cũng đoán được rồi. Liên quan đến cảnh sát trưởng Trịnh. Không phải là đã xảy ra chuyện gì sao? Ông Sáu từ trước đến nay đều ôn nhu với tôi. Anh vậy mà lại hiểu lầm tôi. Chấm. Tôi không biết tình huống của cuộc đối đầu ở sảnh tầng 1. Để đề phòng tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi không thể để Mạnh Dịch Mai nêu tôi ngay tại chỗ. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười. Ông Sáu có gì từ từ thương lượng, đều là kiểm bát cơm ở đây. Tôi còn phải dựa vào anh đấy. Cuộc giao dịch đáng lẽ diễn ra suôn sẻ lại bị kẻ á ký chen ngang. Sáu ma lúng túng như chuột chết. Sắc mặt tái nhợt vô cùng xấu xí. Cô Lauren, tôi không dám đầu. Cô suýt chút nữa đã lấy đi lạc sầu môn của tôi. Dựa vào tôi. Tương lai ở Ma Cao. Tôi còn phải dựa vào ông ba nữa kìa. Tôi nhoẻn miệng cười và dâng ly rượu kính của người phúc ta cho anh ta. Người ta làm gì có tiền. Chim chết vì thức ăn. Tôi không có việc gì làm. Lúc nào tôi cũng phải trộm lương khô cho no bụng. Nhưng lòng tốt của ông Sáu, tôi sẽ không bao giờ quên được. Anh ta ậm ừ hai cái rồi đá vào đầu gối của bọn tay sai. Mẹ kiếp, dọn ngay cho tôi đi. Tiếng chó sủa ở đầu. Các người điếc hết rồi hả? Ý đồ đuổi khách không thể rõ ràng hơn. Tôi không ngu dốt. Tôi sốt sắng muốn bỏ đi. Tôi quay đầu lại liếc nhìn Mạnh Dịch Mai. Người bị sáu ma đá quỳ chê y mặt đất. Cô ấy cũng tình cờ nhìn về phía tôi. Đôi mắt cô ấy trôi đi. Có chút háo hức mong chờ sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi lại dửng dưng. Ra lệnh cho đầu chọc chuẩn bị xe và quay trở lại 1902. Bước ra khỏi bậc thang pha lê của lạc sầu môn. Tôi bước đi nhanh như bay. Đeo kính râm. Tấp nập tứ phía. Thành phố náo nhiệt không bao giờ ngủ say. Đầu chọc, nhắn tin cho anh Trương. Tôi an toàn, về nhà chờ anh ấy. Đầu chọc đáp lại đồng ý một câu. Cậu ta mở cửa xe phục vụ tôi. Tôi bước lên xe, có một chút mệt mỏi. Mà day day huyệt thái dương. Cậu ta đánh lái liên tục. Do dự không nói. Tôi thoáng nhìn thấy. Nói đi, tôi ghét sự do dự của đàn. Cách Trương.